Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 885, góc truyện audio.com, cô không khỏi âm thầm cảnh giác, càng ngày càng cảm thấy cái ánh mắt nửa đêm kia tuyệt đối không phải ảo giác của cô, nói không chừng đối phương đã để mắt tới cô, nghĩ vậy, Trầm Mộc Bạch không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tiểu Vương muốn nói lại thôi, Tiểu Dương. Trầm Mộc Bạch lòng có chút không yên trả lời, sao vậy? Tiểu Vương nhìn cô, tôi nghe đến một người cảnh sát điều tra nói. Nói cái gì? Trầm Mộc Bạch hỏi, Tiểu Vương nắm thật chặt khăn tay trong tay, hắn nói, hung thủ đem bụng còn có dạ dày bệnh nhân mở ra, không giống như là vì giết người, mà giống như là đang tìm cái đồ vật gì. Trầm Mộc Bạch phía sau vô duyên vô cớ sợ hãi đứng lên, nuốt một ngụm nước bọt, lời này là có ý gì? Tiểu Vương lắc đầu, tôi cũng không biết, rõ ràng bên ngoài ánh nắng ấm áp, nhưng là trong hành lang hai người không hiểu cảm nhận được một cỗ hàn ý thấu xương, thuận theo lòng bàn chân cô một mực lan tràn, thẳng đến cột sống. Thời tiết mưa, bị tiêu hóa, cảnh sát đến điều tra mấy ngày, không có tiến triển cùng kết quả chút nào, cuối cùng đem bệnh nhân trong bệnh viện đã điều tra mấy lần. Nhưng chuyện này nói đến đơn giản, tiến hành lại là dị thường gian nan. Dù sao trong bệnh viện tất cả người bị bệnh tâm thần cũng không phải là mỗi người đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp điều tra, cuối cùng chỉ có thể không có kết quả. Bác sĩ cùng các y tá cũng không có những biện pháp khác, đành phải nghe cảnh sát, một khi có cái gì dị thường, liền lập tức gọi điện thoại thông báo bọn họ. Ai, cô nói hung thủ rốt cuộc là ai? Ngay cả cảnh sát đều không thể làm gì được. Hắn, mấy cái y tá còn đang quan tâm vấn đề này, dù sao ai cũng không biết tội phạm giết người kia có phải người bên cạnh hay không, lại hoặc là bệnh nhân bản thân phụ trách. Tôi vẫn cảm thấy là bệnh nhân giết, nếu là người bình thường, đây cũng quá biến thái đi. Trong đó một y tá xoa xoa nổi da gà trên cánh tay. Ai, Tiểu Vương, cô nói, có phải là hai bệnh nhân khác làm hay không, dù sao thời điểm vụ án phát sinh, bọn họ đều là ở trong phòng. Một y tá hỏi, Tiểu Vương còn chưa ra khỏi bóng tối chuyện này, sắc mặt sơ qua trắng bệch nói, không có, cảnh sát đã điều tra qua, cũng bài trừ khả năng Mộng Du, còn làm một hệ liệt kiểm tra. 050 thời điểm bị giết, bọn họ đúng là đang ngủ. Hung thủ kia rốt cuộc là ai? Hắn thời điểm giết người, chẳng lẽ liền không có một chút động tĩnh sao? Các y tá đều cảm thấy một trận lông tơ đứng dậy, dùng mình, Tiểu Vương nói, trừ bỏ hung thủ gây án thủ pháp cao siêu còn có nguyên nhân bệnh nhân uống thuốc nhưng là... Tiểu Vương nói không được nữa, nghĩ đến cảnh ngày đó, vẫn là muốn ói. Nhưng chỉ cần là cá nhân, liền không khả năng làm đến cấp độ không chê vào đâu được, nhất là giết người. Tiểu Vương không nói, mọi người trong lòng đều hiểu, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Vừa vặn lúc này, bác sĩ Lưu đi ngang qua, nhíu nhíu mày nói, các người tập hợp một chỗ làm cái gì? Bệnh nhân không cần trông nom sao? Nếu là lại có vấn đề khác thì làm sao bây giờ? Các y tá vội vàng ngậm miệng, sau đó làm việc riêng phần mình, bận rộn riêng phần mình. Trầm Mộc Bạch đi phòng bệnh 503, nhìn thấy trên người Hạ Trạch Vũ chăn bị tuột ra chút, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, định đắp kín cho hắn. Thân thể đối phương giật giật, mở ra đôi mắt thâm thúy. Trầm Mộc Bạch cầm chăn chuẩn bị thay hắn đắp lên, cười cười nói, nhanh ngủ đi. Hạ Trạch Vũ không nhắm mắt lại, cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy nhìn cô. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, đối phương một mực không uống thuốc, cô đành phải ngồi xuống, kể chuyện cho hắn, ngẫu nhiên dò xét tính gọi tên hắn, dùng một ít thủ đoạn. Hạ Trạch Vũ đều không có cái phản ứng gì khác, không khỏi có chút thất vọng. Cách chương.